Đại mỹ nữ truyền thuyết. Chương 2, gặp mặt vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hì hì. Ngọc Mạn bẽn lẽn cười lại. Chợt ta thấy một cô nương trang điểm lòe loẹt bước đến. Muội muội, ai vậy? Theo hướng tay ta chỉ. Ngọc Mạn à lên một tiếng. Đó là con gái của Hữu thừa tướng. Tuy là thừa tướng với nhau cả nhưng phụ thân ả thua kém hơn phụ thân chúng ta nhiều. Ả tên giả Nam Hy. Ả ta luôn ghen tị với sắc đẹp của tỷ nên luôn tìm cách hạ nhục tỷ. Vụ tỷ ngã trên thảo nguyên là do ả làm đó. Chắc giờ bị phụ thân ép đi xin lỗi chúng ta rồi. Thì ra là người đã ép ta phải thành ra như vậy. Ghét quá. Nam Hy tiến tới. Dùng một điệu bộ sắc sược nói. Cuối cùng đại mỹ nhân của tôi đã tỉnh dậy rồi. Cho tôi có thể xin lỗi không? Lúc này trông Nam Hy mặt mày cọ cọ rất khó coi. Ta chỉ mỉm cười cho có lệ. Vâng, nếu Nam Hy tỷ đây muốn. Hừ, chỉ vì sắc đẹp mà muốn canh kiệu ư? Đúng là cái đồ giả tạo thấp kém. Người nói ai là giả tạo thấp kém? Tỷ tỷ của ta là con gái của chị vua sinh ra. Còn người chỉ con gái của người thường dân sinh ra. Thử hỏi ai thấp kém hơn? Còn nữa, cậu của chúng ta là vua của đại quốc. Làm sao ngươi có thể sánh kịp? Ngọc Mạn sổ ra một tràng đáp lại. Bây giờ chắc Nam Hy đã tức đến độ xì khói liền thùng thằng bỏ đi. Ngọc Mạn dục, chúng ta mau đi thôi. Phụ thân đang chờ. Cuối cùng, đích đến là một cái đài bên cạnh hồ lớn. Ở đấy có một người đàn ông trung niên. Phong thái đĩnh đạc, chắc đây là phụ thân rồi. Chúng ta vội hành lễ. Tiểu nữ tham kiến phụ thân. Được rồi, đứng lên đi, các con hãy lại đây ngồi. Ta gặp các con vì có chuyện muốn nói. Chắc cơ, vì Mộc Quốc có chuyện quân sự nên đám cưới của con và nhị vương gia tuần sau sẽ tổ chức. Ngày mai vương gia đến phủ, con lo mọi chuyện cho thật tốt. Vâng, con xin nghe phụ thân. Tuy ngoài miệng ta nói thế nhưng trong lòng hét lên rằng. Má ơi, sao lại thành ra như vậy? Con ca muốn thành thân đâu? Thực sự con chỉ mới 17 tuổi thôi mà hu. Mạn Nhi, tháng sau con sẽ thành thân với Tam Vương gia của Thủy Quốc. Mọi việc ta mong con suy xét kỹ. Chỉ sợ con nông nỗi. Phụ thân đừng lo ạ. Ngọc Mạn cúi người trả lời. Bây giờ ta mới hiểu quyền lực sâu xa câu nói, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Không hiểu ngày hôm nay tới sao mà sớm vậy. Ta vừa vươn vai vừa ngẫm nghĩ. Miên Miên đưa đến cho ta chậu nước rồi thúc giục. Tiểu thư ơi, mong người, nhanh lên ạ, hôm nay vương gia Mộc Quốc đến. Người chậm trễ là Miên Nhi bị phạt. Ngay, hả cái gì, hôm nay tên tóc trắng sắp làm vỡ vụn đời xử nữ của ta tới. Vậy mà quên khuấy, mọi thao tác được làm nhanh. Trong nửa canh giờ mới tạo ra được một con búp bê chính cống như ta. Tiểu thư người thật tuyệt vời. Chàng trai nào mà ca đốn tim mới lạ. Mọi người hầu xung quanh tấm tắc khen. Thôi được rồi, đó chúng ta đi. Phụ thân, nương, muội muội, đệ đệ, ta và mọi gia nhân ra đúng ngoài cổng chính để đón vương gia. Chuyện này đã khiến ta gần như gãy chân. Hừ, cái tên oan gia nhà ngươi. Bổn tiểu thư ta chưa bao phải chờ ai lâu như vậy. Có tiếng nói vọng vào. Vương gia tới. Ới, ới. Một con tuấn mã sừng sững tiến tới. Phụ thân ta niềm nở tiếp đón. Cung kính vương gia, mời người cùng thuộc hạ vào phủ nghỉ ngơi. Ta nhìn vị vương gia kia, y như lời đồn thực đẹp trai. Mái tóc màu trắng toát lên sự cao quý. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu cho lạnh lùng, ta chợt rùng mình. Nương đẩy nhẹ ta, thầm bảo, con hãy tới thỉnh an vương gia mau. Ta nhẹ nhẹ bước tới vương gia. Cúi xuống, nữ nhi xin thỉnh an nhị vương gia. Nữ nhi là con gái của tả thừa tướng. Tên Võ Huyền chắc cơ. Một tiếng ngắn gọn, ta vội đứng lên. Hìa tay, em, hạ giọng, mời vương gia. Sau khi đã bày tiệc, phụ thân ta nói. Mục đích buổi tiệc hôm nay để chào mừng vương gia Mộc Quốc đến và chúc mừng hôn sự của nhị vương gia với con gái của ta sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa. Còn bây giờ ta xin khai tiệc. Khai tiệc rồi CX có lúc tiệc tàn. Mọi người ra về hết. Nhiệm vụ cuối ngày của ta là dẫn vị hôn phu tương lai tới phòng nghỉ. Nhấc chiếc đèn lồng đã thắp sáng, ta cung kính tới chỗ Khuất Anh Triệt. Xin mời vương gia theo tiểu nữ đến phòng nghỉ. Nói đoạn, hắn kéo ghế lướt qua ta như xem ta là ngọn gió. Hắn đi nhanh dễ sợ, ta phải đi nhanh mới đuổi theo kịp. Ấy vương gia người đi sai hướng rồi. Bên này a ca phải ta đi sai mà ta cố tình đi vậy. Nói xong hắn quay lại ép ta vào tường, dùng tay bóp cổ ta. Muốn làm vương phi của anh Triệt này sao? Đâu có dễ, phụ nữ chẳng qua làm ấm giường, người cũng đâu có khác. Cái gì tên oan gia chết tiệt, xem ta là đồ chơi của hắn sao? Cách chương.